Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134, Linh cấp đỉnh phong linh kỹ. Nghe thấy kia Trình Thiện nói, Tô Đồng thờ ơ bất động. Mục đích của hắn không chỉ là Thi Thiên Giật, còn có đây Trình Thiện. Hai người kia đều là Tô Đồng mục tiêu, cho nên liền tính hiện tại hai người đều là chuẩn bị liên thủ. Tô Đồng không chỉ không cảm thấy lo lắng, hơn nữa còn cảm thấy phi thường có ý tứ. Dù sao hiện tại Tô Đồng liền có thể trực tiếp đánh giết hai người. Về phần hai người đều là linh hư cảnh đỉnh phong sự tình, tại Tô Đồng mắt lý căn vốn không tính là gì. Trình Tông Chủ, nếu là ngươi thật nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta nhất định đem Cuồng Sa Tông một nửa tài nguyên giao cho ngươi. Nghe thấy Trình Thiện mở miệng, kia Thi Thiên Giật lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Tại Thi Thiên Giật trong mắt của hai vị linh hư cảnh đỉnh phong thực lực cường giả, đối phó một vị vừa mới bước vào thần phách cảnh người, không khó lắm. Dù sao tại Thi Thiên Giật trong mắt, Tô Đồng thực lực không thể nào nhanh như vậy tăng lên đến loại cảnh giới này. Vậy khẳng định là bởi vì phục dụng lượng lớn đan dược các loại. Lúc này mới tại ngắn ngủi một nửa tháng bên trong, từ linh hư cảnh thất phẩm tăng lên tới thần phách cảnh. Chỉ có điều lúc này Thi Thiên Giật đã làm mất đi lý trí. Nếu là thật có mạnh như vậy đan dược, hắn cũng sẽ không tại đây linh hư cảnh đỉnh phong dừng lại thời gian dài như vậy. Ha ha, tự nhiên, Trình Thiện cười lạnh một tiếng. Dù sao hắn cùng Tô Đồng cũng là có chút ân oán. Hiện tại Tô Đồng thực lực mạnh như vậy, đây Trình Thiện cũng là sợ. Cho nên vào lúc này, Thi Thiên Giật theo như lời nói, cũng là để cho Trình Thiện thật nhanh làm ra quyết định. Huống chi thành công, không chỉ là có thể mang Tô Đồng đánh chết, vẫn có thể thu được Cuồng Sa Tông một nửa tài nguyên. Có chuyện tốt như vậy, Trình Thiện dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Không biết Dịch Tông Chủ cùng Hàn Tông Chủ có cần hay không liên thủ. Lúc này Thi Thiên Giật cũng là nhìn về phía Dịch Hạo cùng Ứng Nguyệt Thanh hai người. Dù sao hai người kia cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, nếu là có thể gia nhập, dĩ nhiên là đối kích giết Tô Đồng không nhỏ tỷ lệ thành công. Bất quá kia Dịch Hạo lắc lắc đầu, chuyện này ta không tham dự. Tô Đồng đối với ta có ân cứu mạng, ta sẽ ra tay với hắn. Cái gì? Thi Thiên Giật hoàn toàn thật không ngờ, đây Tô Đồng vậy mà đối với Dịch Hạo có ân, hơn nữa còn là ân cứu mạng. Tô Đồng tiểu hữu, nếu như cần, ta có thể làm ngươi ngăn cản kia Trình Thiện. Thờ ơ nhìn một chút Thi Thiên Giật, Dịch Hạo đối với Tô Đồng nói ra. Ngươi, Trình Thiện ngược lại thật không ngờ, đây Dịch Hạo vậy mà còn muốn giúp Tô Đồng. Nếu thật là nếu như vậy, hắn cùng Thi Thiên Giật liên thủ, liền không có chút nào phần thắng rồi. Tuy rằng Tô Đồng tiểu hữu cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, bất quá, cần ta Ứng Nguyệt Thanh mà nói, cũng có thể mở miệng nga. Ngay tại mấy người rằng có thời điểm, kia Ứng Nguyệt Thanh cũng là lên tiếng. Một điểm này chẳng những là Trình Thiện cùng Thi Thiên Giật không có dự liệu được, coi như là Dịch Hạo cùng Tô Đồng cũng đều giống nhau không có dự liệu được. Đa tạ Dịch Tông Chủ cùng Hàn Tông Chủ rồi. Bất quá hai cái này tôm thước nhỏ, ta vẫn là có thể giải quyết. Tô Đồng đối với Dịch Hạo cùng Ứng Nguyệt Thanh hai người chắp tay, sau đó nhìn về phía Thi Thiên Giật hai người. Nếu là không có càng nhiều hơn trợ thủ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hừ, có bản lãnh chính là đến đây đi. Thi Thiên Giật nhìn đến Dịch Hạo hai người, tại tâm lý đem cái thù này cho nhớ kỹ. Lần này đánh chết Tô Đồng sau đó, nhất định phải đối với Huyễn Vũ Tông cùng Ứng Linh Tông xuất thủ. Trình Thiện cũng là thờ ơ nhìn một chút hai người, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn đến Tô Đồng. Cùng lên đi. Trình Thiện đối với bên cạnh Thi Thiên Giật nói một tiếng. Thi Thiên Giật gật đầu một cái, không chút do dự nào hướng phía Tô Đồng phương hướng thần tốc lao đi. Trình Thiện chính là ở phía sau chờ đợi thời cơ. Chỉ thấy kia Trình Thiện thân thể ra một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe. Tô Đồng nhìn ra được, đây Trình Thiện là mộc thuộc tính linh khí. Cắt bụi quyền, Thi Thiên Giật khẽ quát một tiếng, từng quyền hướng phía Tô Đồng đập tới. Nắm đấm kia nhất thời hóa thành vô số quả đấm khổng lồ, giống như cát bụi một loại, thổi đến mặt người gò má phát ra đau nhức, khô đắng. Ngay tại Thi Thiên giật động thủ thời điểm, cách đó không xa Trình Thiện nắm lấy thời cơ, cũng là một đạo linh kỹ thả ra. Sau đó một sợi dây leo giống vậy đồ vật, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lao đi. Ha ha, Tô Đồng nhìn đến hai người kia công kích, cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó quát khẽ một câu, vô tận, liệt diễm. Đây một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ vừa ra, thiên địa vì chi biến sắc. Đây là cái gì? Cấp bậc gì linh kỹ? Đây cũng là linh cấp đỉnh phong. Không sai, chính là linh cấp đỉnh phong linh kỹ. Đây Tô Đồng mạnh như vậy sao? Từng đạo âm thanh truyền đến, tất cả đều là vì Tô Đồng thực lực khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Tô Đồng vậy mà nắm giữ linh cấp đỉnh phong linh kỹ. Kỳ thực liền tính Tô Đồng cũng thật không ngờ, tùy tùy tiện tiện mấy chữ, vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lượng, vừa mới chẳng qua chỉ là tùy ý bật thốt lên mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Đồng đem bốn chữ này minh ký tại tâm lý, cũng là đánh dấu lên rồi linh cấp đỉnh phong linh kỹ đánh giá. Trong lúc nhất thời, vô số lửa cháy từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem gió kia cát ngưng tụ nắm đấm, còn có kia dây leo đốt thành than. Hơn nữa hỏa diễm này cũng là thế đi không giảm, hướng phía Thi Thiên Giật cùng Trình Thiện lao đi. Đây, không thể nào, Thi Thiên Giật linh kỹ trong nháy mắt bị hủy. Hắn cũng là không thể tin được, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó từng đạo linh kỹ bay thẳng đến kia liệt diễm ném tới. Đáng ghét, gia hỏa này mạnh như vậy sao? Trình Thiện ngược lại tỉnh táo một chút, cắn răng sau đó, một ngụm tinh huyết phun ra. Thực lực của hắn cũng là tăng vọt không ít. Cách đó không xa Tô Đồng nhìn đến Trình Thiện, còn có chút bản lãnh. Tô Đồng, đi chết đi cho ta. Trình Thiện trực tiếp hô to một tiếng. Bên cạnh Thi Thiên Giật cảm giác đến Trình Thiện thực lực tăng vọt không ít. Mặc dù không có đột phá thần phách cảnh, nhưng cũng xê xích không nhiều, cũng là có chút nhỏ hưng phấn. Đất đá bay mù trời, một lần nữa ngưng tụ ra cuồng sa tông mạnh nhất linh kỹ. Thi Thiên Giật chính là không chút do dự nào hướng phía Tô Đồng phương hướng một lần nữa phóng tới. Thi Thiên Giật, cuồng sa tông một nửa tài nguyên, ta không cần. Vừa lúc đó, kia Trình Thiện mà nói, đột nhiên truyền tới bên tai. Thi Thiên Giật không thể tin được quay đầu, chính là nhìn thấy Trình Thiện trực tiếp phá vỡ một đạo không gian thông đạo, trực tiếp trốn tiến vào. Đáng ghét, Trình Thiện, người bán rẻ ta. Thi Thiên Giật thật không ngờ, hắn lại bị Trình Thiện khi đầu thương dùng, để cho hắn bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng phóng tới, ngăn cản một phần liệt diễm. Thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi, kia Trình Thiện trực tiếp trốn vào trong không gian. Trình Thiện, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Thi Thiên Giật trên thân cắt thạch long gió cuốn cũng là ngay lúc này trực tiếp bị Tô Đồng vô tận liệt diễm cho cháy hết. Vô tận hỏa diễm trực tiếp đem Thi Thiên Giật nuốt chửng lấy vào trong. A, hét thảm một tiếng truyền tới, để cho xung quanh người xem náo nhiệt đều là cảm thấy bay khủng bố. Kia vô tận hỏa diễm cũng không có dừng lại, ngược lại là hướng phía kia đã trốn vào hư không Trình Thiện bọc quanh mà đi. Tô Đồng khóe miệng cũng là vào lúc này câu lên một vệt đường cong. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.